Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương Vạn Bảo Ốc của Liên Tam Nguyệt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Nguyên Thanh từ chỗ của Lý Thuần Phong đã mò ra địa chỉ của Vạn Bảo Ốc, nơi có thể buôn bán các cái loại vũ khí, nơi mà hắn cần có cái vũ khí đỉnh cao của Thánh Giả, sau khi đã kiếm bộn một mớ, bán dụng cụ cho bên Tạ gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vạn Bảo Ốc là như thế nào. Tiến vào Vạn Bảo Ốc, bày ra trước mắt là cửa hàng chất đầy các loại tạp vật, tương tự như một cửa hàng tạp hóa gia dụng vậy. Ở trong tiệm có dựng ba cái giá hàng hóa, trên giá hàng thì bày rải rác các loại đồ dùng, dưới chân giá hàng còn đặt rất nhiều tài liệu và hàng hóa khác. Cửa tiệm này sao nhìn quen mắt đến vậy, hình như là mình đã từng tới. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, rồi quét về phía quầy thu ngân. Ở cạnh quầy thu ngân có một cô gái mặc áo lót quây màu đen, áo khoác da bên ngoài. Dung mạo của cô cực kỳ diễm lệ và quyến rũ, khuôn mặt ngưng tụ sự lười biếng. Đầu ngón tay có kẹp một điếu thuốc lá của phụ nữ dài và nhỏ, trong không khí tràn ngập mùi xì gà. Là cô ta? Con ngươi của Trương Nguyên Thành hơi co lại, ngây ra một chút. Cô gái này hắn từng trông thấy, đó là trong trí nhớ của Bàng Chấp Sự. Lúc trước oán linh phụ nữ giết người áo trắng, suýt chút nữa đã giết hắn ở trong mộng, chính là do Bàng Chấp Sự mua từ trong tay cô gái này. Cô gái này lại chính là Liên Tam Nguyệt sau, trên đời vậy mà có chuyện khéo như vậy ư? Trương Nguyên Thanh không thể không cảm khái sự kỳ diệu của duyên phận và vận mệnh vô thường. Thì ra hắn đã sớm trông thấy Liên Tam Nguyệt ở trong mảnh vỡ ký ức của Bàng Chấp Sự. Nhưng nghĩ lại thì cái đoạn điện thoại di động có thể gửi tin nhắn nguyền rủa người ta đó là Bàng Chấp Sự dùng để ám sát đồng nghiệp. Như thế, lai lịch đạo cụ phải kín đáo, mà linh cảnh hành giả bình thường, phương thức thu hoạch đạo cụ có hạn. Vạn Bảo Ốc này có được chủng loại, đạo cụ đa dạng và số lượng nhiều, lại cực kỳ có danh dự, đúng là một lựa chọn tốt nhất. Khách nhân là mua đồ hay là mua tình báo, hay là muốn vào chợ đen đi dạo? Cô gái sau quầy thu ngân, nâng tầm mắt nhìn qua, thản nhiên phun ra một làn khói trắng dày đặc. Giọng của cô lười biếng quyến rũ, phối hợp với động tác nhả khói cực kỳ giống một quý bà trong xã hội cũ hút thuốc phiện nằm nghiêng ở trên giường hưởng thụ cỏ thơm, âm thanh lười biếng nhưng lại dễ nghe. Trương Nguyên Thanh chưa trả lời mà cởi ba lô, mở khóa kéo, lấy ra ba hộp xì gà Cuba phiên bản giới hạn. Hắn đặt ba hộp xì gà trên mặt quầy thu ngân, cười nói tâm ý nhỏ nhỏ. Ồ, là cậu à? Liên Tâm Nguyệt thấy ba hộp xì gà mắt sáng lên. Lý Thuần Phong nói là cậu am hiểu giao tiếp không sai chút nào. Món quà này tặng đến trên tâm khảm của tỷ tỷ rồi. Tiếng u này khiến trong đầu của Trương Nguyên Thanh hiện lên một bóng dáng sống động rõ ràng, bà chủ của Long Môn khách sạn. Về phần Liên Tam Nguyệt nhìn thấu thân phận của hắn thì cũng không kỳ quái. Hắn tặng xì gà chính là đang biểu hiện rõ thân phận, bằng không cần gì phải hỏi Lý Thuần Phong xem cô thích cái gì. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, cô nhào mắt kẹp điếu thuốc, lười biếng dựa vào ghế dựa lưng cười nói. Cậu tựa như đã nhận ra chị. Trương Nguyên Thanh liền trả lời chi tiết. Ở trong trí nhớ của Bàng Chấp Sự từng thấy chị, hắn từng sử dụng cái điện thoại di động đó ám sát tôi. Cô gái ồ một tiếng gạt tàn rồi nói. Lý Thuần Phong nói là cậu muốn một món binh khí cận chiến, cực phẩm ở cảnh giới thánh giả, không sai chứ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, Liên Tam Nguyệt giọng điệu lười nhác nói. Chị nơi này không có hàng, đạo cụ cực phẩm cảnh giới thánh giả, cho dù đối với luyện khí sư mà nói, cũng là tác phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chị gần đây hơi lười nhác, không có tâm tình cũng không có tinh lực để chế tạo đạo cụ thay cậu. Nếu cậu cần gấp một món thì tự mình chế tạo đi. Tự mình chế tạo? Nghe qua tựa hồ rất thú vị nha. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, chế tạo như thế nào? Khóe miệng của Liên Tam Nguyệt nhếch lên, vươn tay nói, đưa thẻ bài đây. Trương Nguyên Thanh từ trong túi lấy ra cái thẻ bằng gỗ đưa tới trong tay của cô. Răng rắc, năm ngón tay của Liên Tam Nguyệt khép lại, bóp nát thẻ bài bằng gỗ. Đường văn như là hoa văn chú văn vẽ trên đó lại không vỡ, mà ngưng tụ trong không trung rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt cảnh vật chung quanh biến hóa cực nhanh, tiệm ngũ kim hỗn độn chật chội liền biến mất, thay thế vào đó là phố xá sầm uất giống như một phiên chợ. Chẳng qua bày trên quầy không phải đồ ăn mà là đủ các loại vật phẩm, từ đồ cổ cho đến đồ điện gia dụng, từ đồ điện gia dụng cho đến đồ dùng sinh hoạt, cái gì cần cũng có. Tự thành không gian, nơi này là không gian bên trong đạo cụ nghề nghiệp vĩnh dạ của nước ngoài, hay là ảo cảnh do huyễn thuật sư chế tạo vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Đều không phải. Liên Tam Nguyệt thưởng thức một điếu xì gà, không chút để ý mà trả lời. Đây là linh cảnh do tôi khai sáng, nói chuẩn xác thì là phó bản bang phái. Ồ, phó bản bang phái à? Là mình tầm mắt thấp, cấp bậc của Liên Tam Nguyệt này chỉ sợ so với mình tưởng tượng còn muốn cao hơn. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, phóng mắt nhìn lại. Giữa từng cái quầy hàng là đường đi răng khắp nơi. Ở trên đường người đến kẻ đi, ít nhất cũng có 30-40 người. Bọn họ có kẻ đeo mặt nạ Mỹ Hầu Vương, có kẻ đeo mặt nạ siêu nhân điện quang, có kẻ là khoác quần Sirith, quần ma loạn vũ. Số lượng linh cảnh hành giả nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Nơi này khách nhân cộng thêm chủ quán đâu đó 100 người. Số lượng này đã vượt qua tổng nhân số trong phân bộ quan phương ở địa khu xa xôi. Mà khiến Trương Nguyên Thanh kinh ngạc là 40-50 cái quầy hàng bày đầy những hàng hóa rực rỡ muôn màu, rất nhiều cái nhìn qua còn là đạo cụ. Một cái vạn bảo ốc nho nhỏ, thế mà có nhiều đạo cụ như thế sao? Đạo cụ từ khi nào lại biến thành rau cải trắng ven đường vậy? Nhiều đạo cụ cùng tài liệu như vậy ư? Hắn nhìn về phía khuôn mặt kiến rũ diễm lệ của Liên Tam Nguyệt, khó có thể tin được mà nói. Liên Tam Nguyệt nghe vậy, khóe miệng nhếch lên. Cậu có thể tùy tiện đi dạo. Thời gian còn sớm, chuyện đạo cụ cũng không vội. Trương Nguyên Thanh gật đầu thong dong bước đi. Đứng trước một quầy hàng, sau khi đánh giá một phen, hắn nhìn trúng một món đạo cụ. Đó là một cái ấn tỳ hoàng kim to cỡ bàn tay, có lót vải vàng, bệ vuông vắn, ở bên trên có dựng một con rồng vàng trông rất sống động. Hắn tò mò đưa tay cầm, nhưng bị chủ sạp vỗ cho một cái. Không mua thì không thể xem thuộc tính. Chủ sạp là một người trung niên má hóp, làn da ngăm đen, mắt một mí, mặt gian xảo. Không xem thuộc tính thì tôi làm sao biết có nên mua hay không? Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng. Đây là đạo cụ gì vậy? Đây là đạo cụ cực phẩm tôi ở trong phó bản đời đường tìm được, truyền quốc ngọc tỷ của đường Thái Tông. Chủ sạp cái mũi hếch lên tận trời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đạo cụ này, cậu không có 5 triệu thì không mua được. Trương Nguyên Thanh khi nghe thấy hai từ đời đường và cực phẩm thì quả thật là bị dọa. Nhưng nghe được nửa đoạn sau thì lập tức nghe ra không đúng, hắn nghi ngờ hỏi. Truyền quốc ngọc tỷ là dùng vàng để làm sao? Chủ sạp ngẩn ra. Không khí trầm mặc vài giây, Trương Nguyên Thanh giống như đã hiểu, quay đầu bước đi. Được rồi, truyền quốc ngọc tỷ của đường Thái Tông, bản thân ngài giữ lại mà làm của gia truyền. Chủ sạp liền hô, bỏ đi, giá nhảy lầu, 500 ngàn, cậu lấy đi. Nhưng vừa rồi Trương Nguyên Thanh hắn hở hững, Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ, hắn đã trèo cao không nổi. Ông chủ, bình hoa này lấy tôi xem. Cậu muốn xem cũng được, trả trước 50 ngàn tiền thế chấp. 500, cho xem hay không thì tùy. Ông đây không phải là đạo cụ nha, thậm chí còn không phải tài liệu, ve chai tùy ý nhặt trong phó bản sau. Nói bừa, đây là bình hoa Khang Hy từng dùng đó. Ngài Châu Bò, phó bản đời Thanh cũng từng tiến vào. Ông chủ, cái khay này giá bao nhiêu? Cái khay này Hán Cao Tổ, từng dùng để đánh bạc, không phải tài liệu, cũng không phải đạo cụ, nhưng là một món đồ cổ. Nói một cái giá thôi, 6 triệu. Thời kỳ Hán Cao Tổ mà đã có khay đánh bạc sau, ngài thu lấy đi, đồ cổ quý trọng như vậy đừng có làm hỏng. Trương Nguyên Thanh đi dạo nửa giờ, than thở quay về bên cạnh Liên Tam Nguyệt tức giận nói. Nơi này của chị quả nhiên là chợ đen, mỗi một tên tất cả đều là dòi bọ đen lòng mà. Hắn xem như đã rõ, vật phẩm ở trên quầy hàng đại bộ phận đều là đối tượng trong linh cảnh móc ra, ngay cả tài liệu cũng không tính chứ đừng nói là đạo cụ. Đã nói mà, làm sao có khả năng có nhiều đạo cụ tới như vậy? Chủ sạp nơi này đại đa số chỉ có chút tài liệu, sau đó bày ra cả một đống vật phàm góp cho đủ số, có thể lừa cái nào thì hay cái đó. Mặt khác, mặc kệ là chủ sạp hay khách nhân cũng đều không che giấu khí tức của mình. Đi dạo một vòng, hắn phát hiện nơi này số lượng thánh giả thế mà không ít. Liên Tâm Nguyệt miệng ngậm xì gà cháy được một nửa, tư thái không những không thô tục, ngược lại có một loại tào nhã khó nói nên lời, chậc lưỡi nói: rất nhiều người đến nơi này của chị lần đầu đều sẽ bị lọt xuống hố lửa. Cậu rất thông minh, đương nhiên thông minh là tố chất cơ bản nhất của một thiên tài. Dứt lời, cô thướt tha tiến lên đi ngang qua chợ đen. Trương Nguyên Thanh theo sát sau lưng, đánh giá bóng lưng của vị luyện khí sư này. Liên Tam Nguyệt có tỷ lệ dáng người cực tốt, chỗ nào nên gầy thì gầy, chỗ nào nên béo thì béo. Khi đi đường, đánh qua đánh lại cái mông đặc biệt quyến rũ, cô cho người ta cảm giác là một bà chủ khách sạn có lịch duyệt giang hồ phong phú, luôn mỉm cười, không có uy nghiêm hay nghiêm túc của đại lão cấp chúa tể. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại biết, cô gái này so với trưởng lão Ngũ Hành Minh còn nguy hiểm hơn nhiều. Đại bộ phận trưởng lão vẫn thiên về chính phái, còn cô thì khác, cô là bản tính hỗn loạn mà trung lập. Xuyên qua phố xá sầm ất, hắn theo Liên Tâm Nguyệt tới một giác đấu tràng, trên lôi đài hình vuông không một bóng người, cũng không có quần chúng. Hai ngày nghỉ cuối tuần, mỗi tuần là thời gian giác đấu tràng kinh doanh, Có rảnh thì có thể đến xem sinh tử chiến, nếu như thiếu tiền cũng có thể lên đánh vài trận, Liêm Tam Nguyệt thuận miệng nói. Kiếm được rất nhiều tiền sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Thắng một trận thưởng 2 triệu, đạo cụ của người chết thuộc về cậu. Quy củ chính là chỉ có thể có một người còn sống đi ra. Liên Tam Nguyệt phun ra một vòng khói cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nơi này đánh lôi đài, người đặt cược khẳng định rất nhiều. Khi nói chuyện với nhau, bọn họ xuyên qua giác đấu tràng, dừng lại trước một cánh cửa gỗ. Liên Tam Nguyệt vặn tay nắm cửa rắc một tiếng, theo cửa mở ra, một đợt tiếng khóc xé tim xé phổi truyền đến. Trả lại cho tôi, mang đạo cụ của tôi trả lại cho tôi. Cô, cái tên đáng băm vằm này. Chuyện gì vậy? Mình có phải vào lầm hang sói hay không đây? Trước khi tới xem qua tướng mạo, chuyến này rõ ràng đại cát đại lợi kia mà. Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy hai tráng hán dìu một người đàn ông đeo mặt nạ đi ra. Gã đeo mặt nạ gào khóc đến khàn cả giọng, thì thảo lặp lại. Trả đạo cụ cho tôi, trả cho tôi đạo cụ. Liên Tam Nguyệt lười biếng dựa vào cạnh cửa, khoanh tay trước ngực, một tay kẹp điếu xì gà mỉm cười nói. Dám đánh cuộc thì dám chịu thua, có cái gì mà phải khóc lóc, không giống đàn ông chút nào. Quy củ cũ, phòng lô, một ngày là 1 triệu. Gã mặt nạ kêu khóc, lão tử đã táng ra bại sản, phòng lô cái con mẹ nhà cô. Liên Tam Nguyệt mỉm cười phất tay, bà tráng hán kéo gã đeo mặt nạ ra ngoài. Đợi tiếng la khóc càng lúc càng xa, cô như cười như không nhìn Trương Nguyên Thanh mà nói, vào đi. Tiến vào trong phòng rộng rãi không có bất cứ đồ gia dụng nào. Ở giữa dựng một cái lò bằng đồng xanh, 3 chân, cao khoảng 3 mét, bụng lò hình trứng có khắc hình đốm lửa, giống như lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân vậy. Bên cạnh lò có dựng một cây chùy sắt cao nửa mét. Trương Nguyên Thanh hướng về Liên Tam Nguyệt, ném tới ánh mắt dò hỏi. Người sau khẽ cười nói, nó là chấn điếm chi bảo của chị đó. Bĩu môi ra hiệu cho Trương Nguyên Thanh xem xét thuộc tính vật phẩm. Trương Nguyên Thanh đi lên phía trước, đứng cạnh cái lò đồng xanh, bàn tay đặt ở bụng lò. Vài giây sau tin tức vật phẩm liền hiện lên. Tên, lò bách luyện, loại hình, nồi hơi, công năng, luyện khí. Giới thiệu, lò luyện thượng cổ lưu truyền đến nay, từng bởi một lần tai nạn chìm xuống đáy biển, cuối cùng được tìm thấy. Nó là cái lò mà các đại năng viễn cổ luyện khí chuyên dùng. Vô số thần binh lợi khí, nghe nhiều, nên thuộc, đều sản xuất từ lò bách luyện. Nó có thể phân giải mọi thứ mà có thể nhét được vào trong lò, bao gồm cả quy tắc. Cũng có thể sản xuất tất cả vật phẩm có thể sản xuất, bao gồm cả quy tắc. Ghi chú 1, lúc sử dụng nó, cần phải hiến tế đạo cụ hoặc là tài liệu. Ghi chú 2, 4%. Đạo cụ loại quy tắc ư? Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng, có thể đối phó với quy tắc chỉ có quy tắc mà thôi. Hơn nữa là cực phẩm trong đạo cụ loại quy tắc. Liên Tam Nguyệt sửa lại một câu, hai tay khoanh trước ngực cười nói. Nó có thể luyện ra đạo cụ mà cậu muốn, sử dụng lò thì miễn phí, nhưng đá lửa được kích hoạt bếp lò. Cậu cần phải mua từ chị, một khối là 500 ngàn. Mặt khác, đạo cụ hoặc tài liệu hiến tế cần cậu tự mình bỏ ra, cậu cũng có thể trả tiền mua từ chỗ chị. Trương Nguyên Thanh nhíu mày hỏi, nhất định có thể thành công sao? Đạo cụ hiến tế ra thì quá nửa sẽ mất, nếu không thể thành công thì chính là lỗ mất hết vốn. Nhìn thấy ghi chú 2 chưa? Nó cần tích tụ, năng lượng. Đạo cụ hiến tế càng nhiều, năng lượng tích tụ liền càng nhiều. Đạt tới 100% thì nhất định có thể luyện ra một món đạo cụ đẹp lòng vừa ý, Liên Tam Nguyệt nói. Đạo cụ hiến tế phẩm chất càng cao, số điểm năng lượng tích tụ càng cao, nhưng có đôi khi một món đạo cụ bình thường có thể khiến nó tích tụ tới 50% năng lượng, có đôi khi một món đạo cụ lại chỉ có thể tích tụ được 1% thôi. Chỉ từng thấy một người may mắn, hai món đạo cụ bình thường ở cảnh giới siêu phàm, luyện ra một món đạo cụ cực phẩm ở cảnh giới siêu phàm, cho nên rất nhiều người thích tới nơi này để đánh cược một ván, tựa như cái tên vừa nãy. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, linh cảnh, thật không hổ là trò chơi. Cường hóa đạo cụ, tuy trễ nhưng vẫn đến. Vừa rồi gã đeo mặt nạ kia, không phải là chó cường hóa đó sao? Phong lô là ý thứ gì? Hắn lại trầm ngâm một chút rồi hỏi. Năng lượng tích lũy sẽ di chuyển được 7 ngày, 7 ngày sau sẽ quy về không. Phong lô ý tứ chính là dưới tình huống cậu táng ra bại sản mà còn chưa thành công, thì trong 7 ngày kế tiếp chị sẽ không để bất luận kẻ nào sử dụng nó, để miễn cậu việc lại may áo cưới cho người khác. Liên Tam Nguyệt nói xong mỉm cười nhìn ngẫm, nghĩ xong chưa, có muốn đánh cược một ván không? Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Mình có rất nhiều đạo cụ đều đã không dùng đến, so với để đó không dùng hoặc là bán đi thì không bằng đánh cược một ván. Có lẽ 1-2 món đạo cụ mình có thể luyện ra một món đạo cụ cực phẩm. À, mình trước kia cường hóa tới bây giờ còn chưa vượt qua 10, đời này cũng không làm được chó cường hóa, nếu không thì bỏ đi. Nhưng mình quả thật là đang thiếu một món đạo cụ cực phẩm ở loại cận chiến. Tấn công không đủ. Cho dù có thể ẩn thân đánh lén, gặp phải phòng ngự cao cũng không phá được giáp nhà. Hơn nữa mình có vòng cổ may mắn mà. Sợ quái gì? Trong đầu Trương Nguyên Thanh, thiên nhân giao chiến. Hồi lâu sau bản năng cường hóa chó đã thắng. Hắn gật đầu. Tôi muốn thử. Tiếp theo hắn liền sờ lên cây chỉ sắt ở bên lò. Chưa đọc tin tức vật phẩm mà tò mò hỏi. Cái này lại là cái gì đây? Khóe miệng của Liên Tam Nguyệt nhếch lên. Đợi lát nữa cậu sẽ biết tác dụng của nó. Lò luyện mỗi lần chỉ có thể đặt một món đạo cụ hoặc tài liệu vào. Mỗi lần khởi động thì cần một khối hỏa thạch. Lúc luyện, cậu dán bàn tay lên lò, trong lòng thầm đọc ra cái phẩm loại đạo cụ mà mình muốn. Nếu như không làm thì nó sẽ luyện ra một món đạo cụ ngẫu nhiên đó. Nói xong cô mở lòng bàn tay, ở trong đó có thêm một cục đá màu đỏ sậm. Trương Nguyên Thanh trước lấy ra vòng cổ may mắn đeo lên, lúc này mới tiếp nhận cục đá, nhảy lên đỉnh lò mở nắp, ném đá lửa vào. Suy nghĩ một chút, hắn liền lấy ra lưỡi dao khát máu. Đạo cụ này đã làm bạn đã lâu, nhưng mà bây giờ nó không theo kịp cấp bậc của mình, sau đó thì ném vào. Sau đó hắn đậy nắp lò lại nhảy xuống, lòng bàn tay dán vào thân lò, trong lòng thì thầm. Tôi muốn một món đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả, loại hình vũ khí cận chiến. Rất nhanh, thân lò truyền đến nhiệt độ nóng bỏng, lỗ khí trên nắp lò toát ra những làn khói tím, ở trong lò truyền đến tiếng vang hỗn loạn leng keng, giống như có người đang rèn sắt ở bên trong. Mười mấy giây sau động tĩnh biến mất, khói tím cũng biến mất, bếp lò khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua thuộc tính của vật phẩm, ghi chú 2, 5%. Một món đạo cụ cảnh giới siêu phàm mới tích tụ 1% năng lượng sau. Trương Nguyên Thanh sắc mặt đen sì, tiếp tục. Lần này hắn ném vào mắt kính người quan sát, đợi tất cả gió êm sóng lặng, hắn vội vàng nhìn về phía thuộc tính vật phẩm, ghi chú 2, 7%. Tiếp, Trương Nguyên Thanh cũng không oán giận. Thú ngữ giả 15%, kiếm thuật đại sư 24%, hộp thôi miên tăng lên 38%. Hai đạo cụ cảnh giới siêu phàm, ba đạo cụ phẩm chất thánh giả đổi lấy 34% năng lượng. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, đạo cụ của hắn còn có pháp bào âm dương, giày hậu thổ, da người hoàn mỹ, đại la tinh bản, quyền trượng sơn thần, miếng hộ tâm cả bất khuất, giày hoạt sạn, bao tay tật phong giả, mũ nhỏ màu đỏ, cùng với nhẫn dịch dung và vòng cổ may mắn đang đeo trên người. Mỗi một món đạo cụ này đều có tác dụng đặc thù không thể hiến tế. Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên vẻ mặt dữ tợn, cầm cây búa sắt trong tay hướng về cái lò đồng xanh đập mạnh một trận. Cái đạch mợ thượng cổ pháp khí cái rắm chó gì, rõ ràng là chim cánh cụt đẻ ra. Con mẹ mày, trả đạo cụ cho ta, trả bố mày đạo cụ. Liên Tam Nguyệt nhìn cũng không ngăn cản, ngược lại vui sướng khi người gặp họa mà nói, xem ra cậu đã biết cách dùng chính xác của cây búa. Sau khi điên cuồng gõ đập một trận, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía bà chủ diễm lệ mặc áo da quây ngực mà nói, tôi muốn mua đạo cụ và tài liệu. Kế tiếp, hắn tiêu phí 70 triệu, từ chỗ Liên Tam Nguyệt mua 3 món đạo cụ cảnh giới thánh giả ở phẩm chất trung đẳng, cùng với cả một đống tài liệu giàu linh tính, lại tiêu thêm 5 triệu để mua thêm 10 viên đá lửa. Năng lượng của lò luyện đã đạt tới 85%. Thật không thai, 85% rồi, Trương Nguyên Thanh cười nói. Cười nhưng gương mặt quán đột nhiên vặn vẹo, vung cây búa sắt hướng cái lò đánh mạnh một trận. Còn mẹ mày, hôm nay lão tử phải phế mày, Giê-xu cũng không bảo vệ được mày. Dựa theo tốc độ tăng phúc này, cho dù hắn táng ra bại sản cũng không có khả năng tiến tới 100%. Nước mắt thiếu chút nữa đã chảy ra. Liên Tam Nguyệt đi tới bên lò, lòng bàn tay đè vào bụng lò. Sau khi xem xong năng lượng dự trữ thì hơi nhíu mày, không đúng nhỉ, nhiều đạo cụ và tài liệu như vậy ném vào, cho dù là một món cấp chúa tể cũng có khả năng đong được. Chị chưa từng thấy ai đen như cậu. Cô thương hại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dám chó, lão tử còn đeo vòng cổ may mắn. Cho một khối đá lửa nữa, tôi muốn hiến tế món đồ chơi này. Trương Nguyên Thanh đôi mắt đỏ lên, giật cái vòng cổ xuống. Vòng cổ may mắn, Liên Tam Nguyệt nhíu mày cười nói, thì ra là thế, chúc mừng chúc mừng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, có ý tứ gì? Liên Tam Nguyệt tặc lưỡi một tiếng, có đôi khi phí tổn cao cũng là một loại may mắn đó. Trương Nguyên Thanh vừa nghe nhất thời bình tĩnh lại, suy tư vài giây, liền hiểu được ý tứ của cô. Chính bởi vì có vòng cổ may mắn thêm vào cho nên lò luyện tích tụ năng lượng mới cực kỳ thong thả. Cái này cũng không phải là xui xẻo mà là một loại may mắn. Lò bách luyện này đang tha ngén một món cực phẩm trong cực phẩm. Liên Tam Nguyệt hít một hơi xì gà, phun ra khói trắng dày đặc nói, nếu cậu còn có tiền thì có thể tiếp tục, còn nếu không có tiền thì chị đề nghị cậu phong lô. Trương Nguyên Thanh chuyển giận thành vui, nhanh chóng cân nhắc. Tiền của hắn chỉ còn hơn 10 triệu, nhiều nhất chỉ mua được một món đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất bình thường, không có khả năng tích lũy năng lượng đến 100%, không bằng giữ tiền phong lô, đạo cụ tặng cho bọn quan nhã không tiện đòi về, quá mất mặt rồi. 7 ngày thời gian cố gắng một chút, lợi dụng công năng tầm bảo của tiểu đậu bi, thu thập đạo cụ của công hội thương nhân, phân tán ở bên ngoài. Nếu như không thành công, mình có thể xin Phó Thanh Dương giúp đỡ. Tiền công tử cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền là nhiều, cùi lắm thì cúi đầu quỳ bái thôi. Nghĩ đến đây, hắn đã có quyết định, trầm giọng nói, phong lô. 1 ngày 2 triệu, 7 ngày là 14 triệu. Liên Tam Nguyệt nở nụ cười quyến rũ động lòng người. Ông chủ, lần sau lại tới nha. Trả xong phí dụng phong lô, Trương Nguyên Thanh lại hướng Liên Tam Nguyệt mua một tấm thẻ bài, không hề đắt, chỉ có 100 ngàn. Tâm tình phức tạp rời khỏi Vạn Bảo Ốc, phun ra một ngụm âm khí, rơi xuống đất, hóa thành đứa trẻ con mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Tuổi và lịch duyệt của tiểu đậu bi không đủ để nó lĩnh hội ý tứ 007, nhưng lão phụ thân lộ ra quan tâm yêu thương và vuốt ve khe khẽ, giống như nước mùa xuân tưới tắm cái tâm linh nhỏ bé của nó. A ba, a ba. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm đáng yêu của trẻ con nở rộ ra nụ cười thuần khiết ngây thơ đáng yêu, vô cùng thân thiết cọ vào cằm lão phụ thân. Trong lòng lão phụ thân Trương Nguyên Thanh thì lại nghĩ, địa điểm các bán thần chiến đấu xảy ra Tùng Hải, coi đó là trung tâm, địa điểm đạo cụ bị phân tán là Tùng Hải, tỉnh Giang Nam và Tán Trang xa nữa thì không cần thiết, phạm vi quá lớn, mà mình chỉ có 6 ngày thời gian, một ngày còn lại còn phải chạy tới Hoa Đô. Trước quay về Tùng Hải, vừa thông qua Big Data của quan phương thu thập, vừa lợi dụng công năng tầm bảo của tiểu đậu bi, trong vòng 6 ngày có thể thu mấy món thì cứ tính mấy món đi. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về cửa tiệm Vạn Bảo Ốc một cái, sải bước rời đi. Sốt ruột trở về, hắn uyển chuyển từ chối lời mời tiệc tối của anh gà đỏ, gọi điện thoại bảo nữ vương mua vé máy bay cho về Tùng Hải nhanh nhất, mang theo tiểu đậu bi đến thẳng sân bay. Trong taxi trên đường, hắn gọi cho nữ vương. Nữ vương, trong vài ngày kế tiếp có nhiệm vụ cần sắp xếp cho chị. Nữ vương khẽ cười một tiếng, sau đó đè cổ họng, giọng điệu ám muội. Nhiệm vụ gì? Là muốn chị ở trong lúc quan nhã vào phó bản bổ khuyết chỗ trống của cô ấy sao? Nữ vương, tư tưởng của cô có chút nguy hiểm nha, mỗi ngày cứ nhớ thương bạn trai của khuê mật như vậy. Ừ, đừng mơ tôi lấp chỗ trống trên người cô. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, có chính sự, đừng có đùa như vậy với tôi. Bởi vì không xác định quan nhã hoặc bé trà xanh có ở bên cạnh hay không, cho nên hắn trả lời rất chính phái và đứng đắn. Cần biết năng lực trà xanh của nữ vương thật ra cũng không kém bé trà xanh bao nhiêu. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, một tuần kế tiếp chị cùng với Tạ Linh Hy thay tôi thu thập tình báo toàn bộ những vụ án nghi ngờ liên quan tới đạo cụ. Cô lập tức gửi ngay cho tôi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không về biệt thự Vịnh Phó ra. Nữ vương a một tiếng. Phó trưởng lão sắp xếp chỉ tiêu cho cậu xong. Tuy phân bộ Tùng Hải đã tiến hành tổng động viên tương lai ở trong một đoạn thời gian dài, tiểu đội quan phương của các đại khu đều phải lấy việc thu thập đạo cụ giải quyết sự tình đó làm nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng bọn họ đội tuần tra này luôn ở trong biệt thự chờ đợi nhiệm vụ chứ không chủ động xuất kích. Bây giờ Nguyên Thủy lại bảo cô và Tạ Linh Hy ngựa không dừng vó đi sưu tập tình báo tổng hợp tin tức. Sao đột nhiên lại nghiêm túc làm việc vậy? Cái đó không quan hệ với Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh nhìn ra ngoài cửa kính xe. Vậy thì vì sao phải làm thế? Bởi vì nghèo. Trương Nguyên Thanh thở dài rồi cúp điện thoại. Tiếp theo hắn click vào avatar Phó Thanh Dương gửi tin nhắn. Lão đại, tôi muốn một phần tổng hợp số lượng đạo cụ bị mất tích. Danh sách đạo cụ đã tìm về, cùng với tin tức những án kiện xảy ra vì đạo cụ. Hắn phải biết được tổng cộng là có bao nhiêu món đạo cụ phân tán bên ngoài và có bao nhiêu món đã được tìm về. Vài phút sau, Phó Thanh Dương trả lời bằng đường link cho hắn. Trương Nguyên Thanh click vào đường link để đăng nhập tài khoản Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kết quả quyền hạn không đủ để xem. Lúc này mới nhớ tới quyền hạn của mình chỉ là nhân viên cấp thấp nhất, đành phải đăng nhập tài khoản của quan nhã. Hai người đã trao đổi tài khoản và mật mã bên quan phương, mật mã mở khóa điện thoại di động. Trương Nguyên Thanh bây giờ xóa tin tức, xóa rất là chịu khó, nhất là lịch sử nói chuyện phiếm với bé trà xanh, tiểu viên, nữ vương, chỉ sát cung chủ, rồi anime, vân vân vân, cơ bản là bạn bè nữ giới. Đăng nhập tài khoản quan nhã, click vào đường link thì có hai bảng bắn ra, tổng hợp đạo cụ thất lạc và tổng hợp đạo cụ đã thu hồi. Hắn click mở ra bảng thứ nhất, sơ qua tổng số đạo cụ lần này mất đi là 95 món. Ở bên trên có ghi lại tên, nghề nghiệp và công năng đạo cụ. Nhưng 15 món đạo cụ đầu chỉ có tên và nghề nghiệp, công năng thì bỏ trống. Trương Nguyên Thanh chú ý tới cái mũ nhỏ màu đỏ hắn mới thu phục được xếp hạng thứ 13. Đạo cụ cực phẩm ở cảnh giới thánh giả mới xếp thứ 13. Vậy 12 hạng đầu đều là cấp chúa tẻ sau. Nếu có thể đạt được một món, chẳng phải nháy mắt đã đi đến đỉnh phong của nhân sinh. Hắn tạch lưỡi hai tiếng, sau đó mới nhìn về phía ba hạng đầu. Top 3 để trống, chỉ có số mà không có danh xưng, hay nghề nghiệp và công năng, hoặc là đạo cụ cực phẩm, hoặc là đạo cụ loại quy tắc trong cấp chúa tể. Vị hội trưởng kia không muốn mang thuộc tính của ba món đạo cụ này tiết lộ cho quan phương. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh thầm chứa lửa nóng, Phó Thành Dương nói không sai chút nào. Đây đã là một hồi tai nạn, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu có thể đạt được đạo cụ trong top 15 trên bảng, đủ để cho một kẻ yếu trở thành cao thủ đứng đầu. Mà 80 món đạo cụ dưới hạng 15, số lượng đạo cụ phẩm chất thánh giả chiếm tới 1/3, ước chừng 27 món, cho dù là thánh giả cũng thèm nhỏ dãi. Tiếp theo hắn click mở tổng hợp đạo cụ đã thu về. Bảng này cùng cái trước là giống hệt nhau, cũng liệt kê 95 món đạo cụ phân tán, nhưng bộ phận số hiệu bị đánh dấu thành màu đỏ, cùng đánh liên dấu đã thu về. 15 số hiệu đầu ước chừng có 11 cái đánh dấu đỏ. Không đánh dấu đỏ là số 1239. Trong 80 số tiếp theo, đạo cụ phẩm chất thánh giả đã bị thu hồi phân nửa, đạo cụ phẩm chất siêu phàm thì thu hồi 1/3. Mà trong vài ngày ngắn ngủi, Tùng Hải, Tán Trang, Giang Nam, các nơi bởi vì sự kiện đạo cụ tạo thành đã tích lũy hơn 20, thương vong tới 5-600 người. Nghĩ hẳn là phân bộ Tùng Hải, Hàng Thành và Tán Trang, các phân bộ gặp phải áp lực rất lớn. Đạo cụ phẩm chất thánh giả thất lạc bên ngoài 13 món, phẩm chất siêu phàm 36 món, lại thêm 4 món, 1, 2, 3, 9, tổng cộng là có 53 món. Trương Nguyên Thanh ở trong xe tựa lưng vào ghế dựa, yên lặng suy tư. Vị hội trưởng kia là nghề nghiệp hư không, có được năng lực tầm bảo. Trong 15 món đạo cụ hàng đầu, trừ cái mũ nhỏ màu đỏ thì thứ khác hẳn là đều bị vị hội trưởng này thu hồi. Kế tiếp trọng điểm khẳng định là 4 món đạo cụ cực phẩm, thậm chí là loại quy tắc kia. Sẽ không có thời gian đi quản những đạo cụ ở cảnh giới siêu phàm và thánh giả. Đây chính là cơ hội của mình. Trải qua vòng đầu tiên nguy cơ bùng nổ, các đại cụ phô trương, không an phận hoặc là có người cầm tới đều đã bị xử lý. Nhưng thứ còn lại khẳng định sẽ càng ngày càng cẩu đây. Nghĩ tới đây hắn gửi tin nhắn cho Tiểu Viên và Khấu Bắc Nguyệt ở thành phố Kim Sơn, bảo bọn họ để ý tình huống trị an gần đây của thành phố Kim Sơn. Nếu phát hiện có hiện tượng đạo cụ làm loạn thì cần thông báo ngay cho hắn. Sự kiện bán thần hỗn chiến, lượng lớn đạo cụ phân tán các nơi sau. Tiểu Viên trả lời tin nhắn. Những đạo cụ tán loạn khắp nơi đó đã tạo thành một vài sự kiện ác liệt, tạo thành thương tổn vượt quá số lượng 100 người. Tôi muốn mau chóng bình ổn chuyện này. Trương Nguyên Thanh đang ở trên cao điểm đạo đức mà trả lời tin nhắn. Hắn thực sự không có mặt mũi nói cho Tiểu Viên sự thật. Được, tôi sẽ lưu ý thay cậu, Tiểu Viên trả lời. Trương Nguyên Thanh trả lời bằng một cái icon là yêu em. Về phần Khấu Bắc Nguyệt thì hắn trả lời là tôi mấy ngày nay bận việc, có thời gian nói sau. Trong lời lẽ giống như là một người trưởng thành vì công việc mà bôn ba, gánh vác trọng trách vậy. 8 giờ tối, sân bay Trường Kiều. Sau khi máy bay đáp đất, Trương Nguyên Thanh vừa tắt tính năng, hình thức máy bay, liền thu được tin nhắn nữ vương gửi đến. Bên trong có nhiều vụ án đạo cụ dẫn phát hoặc là nghi ngờ chuyện đó. Án phóng hỏa, cướp bóc, ăn cắp, án giết người, vân vân, tổng cộng hơn 20 vụ. Những vụ án này bởi vì manh mối không rõ mà lại còn gián đoạn và các loại nguyên nhân khác tạm thời chưa có giải quyết được. Nhưng có 3 sự kiện khiến Trương Nguyên Thanh hứng thú. Một là rừng rậm tình yêu của Đại học Tùng Phủ. Ghi chú, truyền thuyết chỉ cần dẫn theo người mình thích tiến vào rừng rậm, liền có thể lên đỉnh cùng với người đó. Hai, cát ở Miếu Thành Hoàng. Ghi chú, sáng sớm trong Miếu Thành Hoàng luôn không hiểu sao xuất hiện một đống cát. Ba là tiểu khu Giang Bắc nửa đêm có tiếng đập cửa. Ghi chú, không biết là trò đùa dai hay là oán linh, rất nhiều hộ gia đình hướng ban quản lý bất động sản phản hồi. Ban quản lý thì kiểm tra camera nhưng không phát hiện điều khác thường. Nghiêm khắc mà nói thì 3 sự kiện trên này đều không phải là án kiện mà là truyền thuyết đô thị phát sinh gần đây, chỉ truyền lưu ở trong khu vực riêng, ảnh hưởng nhỏ, không bị người ngoài biết tới, thậm chí còn không ai tin. Theo nữ vương nói, những truyền thuyết đô thị này là Lý Thuần Phong gần đây sử dụng big data thu thập, nó chỉ giới hạn trong thành nội của Tùng Hải. Tùng Hải quái đàm kiểu này thì có rất nhiều, hầu như mỗi ngày đều có cái mới được bịa ra. Nhưng Lý Thuần Phong sàng chọn thì khẳng định phải có đạo lý của hắn. Trương Nguyên Thanh vẫn tin tưởng vào tố chất nghề nghiệp của một vị học sĩ. Đại học Tùng Phủ thì ngay ở phụ cận, đi xem trước. Hắn tắt điện thoại đã có mục tiêu. Đẩy về phía trước, 200 năm còn chưa có thành phố Tùng Hải mà chỉ có Tùng Phủ. Mà thành phố Tùng Phủ hồn hoa như gấm hiện nay, ở trước kia chỉ là một làng chài nhỏ thôi. 200 năm thời gian thấm thoát trôi qua, Tùng Phủ trở thành một khu của thành phố Tùng Hải, nhưng ở ngoại thành. Đại học Tùng Phủ, 8 rưỡi, tối mùa hè cực kỳ oi bức, hormone trong cơ thể các sinh viên trẻ tuổi không có lúc nào là không sao động cả. Lầu 3 ký túc xá nữ sinh, Trúc Hàm Cảnh là hoa khôi của khoa tài chính và kinh tế, đang ngồi dưới giường, thoa lên trên mặt là sản phẩm bảo vệ da. Hai nữ sinh khác, một người thì lướt diễn đàn, một người thì nói chuyện phiếm. Nữ sinh lướt diễn đàn đột nhiên nói, gần đây trên diễn đàn đột nhiên có thêm rất nhiều bài đăng, nói rừng cây nhỏ cạnh sân thể dục có ma lực thần kỳ, chỉ cần dẫn theo người mình thích đi tới rừng cây nhỏ thì có thể khiến đối phương yêu mình, sau đó ở dưới rừng cây chứng kiến hoàn thành một bước cuối cùng của tình yêu. Người ta gọi là đóng gạch, thực là thái quá, mình không tin. Một nữ sinh khác tiếp tục gõ bàn phím lách cách, vừa nói chuyện phiếm trên mạng vừa đối thoại với hiện thực. Rất rõ ràng, khẳng định là các nam sinh kia bịa ra để gạt người. Mình nhớ rõ thời điểm năm thứ nhất, còn nói là tòa ký túc xá nữ sinh này của chúng ta có ma. Giờ cũng là một năm rồi mà chưa xảy ra chuyện gì. Trúc Hàm Cảnh cũng xen vào cười nói, cho dù là thật mình cũng không đi, trong rừng cây đó tất cả đều là muỗi, ở lại vài phút cũng chịu không nổi. Nếu cởi quần áo mà làm chuyện đó, vậy cả người chẳng phải đều là nốt mũi đốt sao? Nói xong cô ghé tới trước gương vỗ lên khuôn mặt, cực kỳ hài lòng với trạng thái làn da của mình. Cô ở trong gương làn da trắng nõn, mắt to môi đỏ, mặt trái xoan. Cho dù là mặt mộc cũng có thể lực áp mấy con bé trang điểm đậm kia. Cho nên đàn ông theo đuổi cô rất nhiều. Không nói là từ Tùng Phủ xếp hàng đến tận trung tâm của thành phố Tùng Hải, nhưng từ ký túc xá nữ sinh xếp hàng đến cổng trường thì không thành vấn đề. Nữ bạn học liếc dẫn đàn cười nói, Cảnh Cảnh, cậu quá để ý làn da của mình rồi. Ban ngày nói phơi nắng, buổi tối thì lại ngại mũi nhiều, buổi sáng còn nói ngủ không ngon thì da sẽ kém. Hơn nửa tháng không vận động, cậu cũng sắp có mỡ bụng rồi. Nói bừa, ngày mai không ăn cơm, tuyệt thực 3 ngày. Trúc Hàm Cảnh giận lườm bạn cùng phòng một cái, nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống ở bên người mà hỏi, Tiểu Lam đâu? Cậu ấy 2 ngày qua, luôn không ở trong ký túc xá, gần đến giờ tắt đèn mới về. Nữ bạn học gõ phím lách tách bỗng nhiên dừng ngón tay gõ phím, mặt gian nói, mình sáng nay thấy cậu ấy lúc trở về khập khiễng, trên người còn nhếch nhác. Cậu nói con bé thối kia có phải cùng với bạn trai chui vào rừng cây hay không? Tiểu Lam chưa có bạn trai. Trúc Hàm Cảnh lắc đầu, cậu thấy lúc nào? Nữ sinh gõ phím nghiêng đầu suy nghĩ, hình như là trời sắp sáng, tầm 4-5 giờ sáng, cả một đêm không về đó nha. Vậy không đúng, mình ngày hôm qua lúc mà Tiểu Lam còn ở ký túc xá mà. Trúc Hàm Cảnh đầy mặt nghi ngờ. Vì nữ sinh lướt diễn đàn kia nói, cậu ấy hình như đi vào lúc khoảng 10 rưỡi, lúc ấy thì cậu đã ngủ rồi. Trúc Hàm Cảnh vì bảo dưỡng làn da cho nên nghỉ ngơi rất có quy luật, 10 giờ tối thì nhất định đi ngủ, 6 giờ sáng thì rời giường. Trong khoảng thời gian đó gần như sẽ không tỉnh lại. Tuy hai người bạn cùng phòng đều nói vậy, nhưng Trúc Hoa Khôi vẫn không tin. Bởi vì Tiểu Lam là một nữ sinh đặc biệt nhu thuận, không có qua đêm ở bên ngoài. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một nữ sinh mặt tròn ngũ quan thanh tú, khí chất đoan trang, văn tĩnh tiến vào, chính là Tiểu Lam mà mọi người vừa bàn luận. Trúc Hàm Cảnh quan hệ rất tốt với cô, liền nhíu mày hỏi, Tiểu Lam, Tuệ Tuệ nói cậu tối qua không về ngủ ký túc xá, lúc trời gần sáng mới khập khiễng trở về. Nữ sinh tên Tuệ Tuệ lập tức nói, có phải là cùng nam sinh chui vào rừng cây nhỏ rồi không? Tiểu Lam mặt tròn thanh tú cởi mắng một tiếng, cậu mới cùng nam sinh chui vào rừng cây nhỏ, trong rừng đầy muỗi như vậy ai mà đi? Nếu nam sinh ngay cả tiền thuê phòng cũng không có thì ai đi yêu hắn chứ? Lão nương ở lúc năm thứ nhất đã từng chịu thiệt, bạn trai không có năng lực kinh tế thì một chút giá trị cũng không có. Cô lúc năm thứ nhất có một người bạn trai, về sau bởi vì vấn đề cảm tình mà chia tay. Trúc Hàm Cảnh liên tục gật đầu, lông mày cũng giãn ra. Đúng thế, đã niên đại nào rồi mà còn chui vào rừng cây nhỏ? Tiếng của cô bỗng nhiên kẹt lại, bởi vì cô nhìn thấy trên cổ tay trắng như tuyết của Tiểu Lam, tất cả đều là những điểm đỏ dày đặc, đó là do muỗi đốt sinh ra. Trong ký túc xá nữ sinh có phun thuốc diệt muỗi, hơn nữa mọi người đều mắc màn, mặc dù ngẫu nhiên có muỗi xông qua tầng tầng cửa tử của mấy cái hương muỗi kia thì cũng không tạo thành dấu vết khoa trương như vậy được. Hơn nữa nơi không lộ ra ở dưới quần áo chỉ sợ sẽ càng có nhiều điểm đỏ hơn. Thế này không những là đi rừng cây nhỏ mà càng giống như trần chuồng ngủ qua một đêm ở trong đó. Trúc Hàm Cảnh thư nhỏ giọng ướm hỏi, Tiểu Lam, cậu tối qua có phải là không trở về hay không? Ngay cả cậu cũng không tin mình sao? Tiểu Lam tức giận gõ cái đầu quả dưa của Trúc Hàm Cảnh một cái, sau đó ngáp nói, mệt quá, cả ngày đều không có tinh thần, mình đi ngủ trước đây. Nói xong liền trèo lên giường thả màn xuống. Trúc Hàm Cảnh nhíu mày muốn nói lại thôi, nhịn không bao lâu thì liền tắt đèn lên giường ngủ. Trong mơ mơ màng màng, cô bị một đợt động tĩnh rất khẽ đánh thức, Mở mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Lam ngủ ở giường cách vách đá tỉnh lại. Tiểu Lam! Trúc Hàm Cảnh mở mắt ra nhìn, khoảnh khắc ánh mắt đối diện, cô nhìn thấy bạn cùng phòng ánh mắt trống rỗng vô thần, không có thần thái. Đối với lời kêu gọi của cô, Tiểu Lam tựa hồ không nghe thấy, không nói một tiếng nào đã đứng dậy xuống giường. Cô thậm chí còn không đi giày, chỉ xỏ dép lê liền ra ngoài. Trong lòng Trúc Hàm Cảnh trầm xuống nhưng lại có chút sợ hãi. Cô bất chấp việc thay áo thun, mặc nguyên áo ngủ xuống giường, lay tỉnh Tuệ Tuệ ở giường đối diện. Tỉnh, tỉnh lại. Tiểu Lam thực sự ra ngoài kìa. Mặc kệ cậu ấy, ra ngoài thì ra ngoài, ngày hôm qua không phải cũng ra ngoài sao? Tuệ Tuệ lầu bầu vài câu rồi tiếp tục ngủ. Mình cảm giác cậu ấy có chút không thích hợp, Trúc Hàm Cảnh nói. Lần này Tuệ Tuệ không đáp lại, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ. Trong bóng đêm, Trúc Hàm Cảnh trải qua sự do dự, nhưng vẫn lựa chọn đuổi theo Tiểu Lam. Nơi này là trường học, không có gì phải sợ cả. Nếu cậu ấy thực sự có bạn trai, vậy thì ra ngoài liền ra ngoài thôi. Đều là người trưởng thành cả, mình cũng không tiện can thiệp cái gì. Nhưng trạng thái của Tiểu Lam rõ ràng là không đúng, tựa như mộng du vậy. Có thể hay không là Tiểu Lam tối qua mộng du tiến vào rừng cây rồi ở đó ngủ lại một đêm. Làm khuê mật tốt của nhau, cô nên đưa người ta về. Trong lòng Trúc Hàm Cảnh còn có một băn khoăn, đó chính là quái đàm. Chỉ là quái đàm đề cập đến tình yêu, mà cô từ trên người Tiểu Lam cảm nhận được lại là thần quái. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.